Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, người nào lôi kiếp. Tiếp xuống tới trình tự, Diệp Hàn lại ngược lại so Vương Miện bọn người nhanh rất nhiều. Bởi vì Vương Miện bọn người luyện chế trung phẩm linh khí, ít nhất cũng dùng 9 loại tài liệu, mà Vương Miện thì dùng 18 loại tài liệu. Cho nên làm mọi người nhìn đến Diệp Hàn vậy mà chỉ dùng 2 loại tài liệu, trong lòng nhất thời đối Diệp Hàn luyện khí mức độ cảm thấy nghi vấn. Ai cũng biết dùng tài liệu càng nhiều, đại biểu cho người này luyện khí mức độ càng cao. Bọn họ không biết Diệp Hàn dùng 2 loại tài liệu, luyện chế ra đến lại là cái thứ gì. Lôi trượng độ khó luyện chế là ở như thế nào để lôi trượng nắm giữ rộng lớn hơn nội bộ không gian. Chỉ có nội bộ không gian càng lớn, lôi trượng có khả năng chứa đựng lôi nguyên tố thì càng nhiều. Cho nên Diệp Hàn tại dựng thần thức khí phôi thời điểm, liền vận dụng linh khí nội bộ không gian dựng phương pháp. Loại phương pháp này tự nhiên là truyền thừa tại ngũ trưởng lão. Dùng loại phương pháp này, mặc kệ lôi trượng nội bộ không gian có bao lớn, theo vẻ ngoài phía trên xem ra lôi trượng vẫn là chỉ có một cái quyền trượng lớn nhỏ như vậy. Mà rất nhiều không gian pháp bảo cũng là như thế luyện chế. Tinh Hà Đại Lục rất nhiều công trình kiến trúc cũng là áp dụng loại thủ pháp này, làm đến không ít kiến trúc từ bên ngoài xem ra cũng không lớn, nhưng là nội bộ không gian lại phi thường lớn. Điển hình nhất cũng là chữ vật giới chỉ, nội bộ không gian cũng là sử dụng loại thủ pháp này luyện chế ra đến. Đương nhiên loại này thô ráp nội bộ không gian dựng phương pháp chế tạo ra không gian bảo vật, nhiều lắm là chỉ có thể chứa một ít không có sinh mệnh đồ vật. Cùng Diệp Hàn tháp chủ không gian có bản chất khác nhau. Loại này nội bộ không gian dựng phương pháp, có một cái chuyên nghiệp cách gọi, tên là thác hư. Làm mọi người nhìn đến Diệp Hàn vậy mà vận dụng thác hư thủ pháp lúc, dưới đài nhất thời xuất phát ra một trận tiếng nghị luận. Cho dù là trên đài hội nghị Vương Càn Nguyên, cũng hơi hơi nheo mắt lại. Hắn cũng không biết Diệp Diễm tại sao lại tại công kích linh khí bên trong vận dụng loại thủ pháp này, mà lại cái kia khí phôi bộ dáng hắn chưa bao giờ thấy qua. Đến mức thần thức khí phôi nội bộ càng là như là một đoàn đay rối một dạng cong cong lượn lượn. Vương Càn Nguyên cả đời truy cầu khí đạo, lại cũng chưa bao giờ thấy qua loại này bộ dáng thần thức khí phôi. Loại này thần thức khí phôi Vương Càn Nguyên tự nhiên chưa từng gặp qua. Bởi vì lôi trượng mô hình là Diệp Hàn căn cứ địa cầu phía trên phim điện ảnh và truyền hình bên trong vương giả quyền trượng bộ dáng dựng, đến tại nội bộ cong cong lượn lượn. Đó là bởi vì lôi nguyên tố muốn ngưng tụ sau đó áp xúc, cuối cùng biến thành uy lực mạnh mẽ lôi hồ, là phải đi qua từng cái phức tạp thông đạo mới có thể hình thành. Chỗ lấy nội bộ tự nhiên là cửu khúc thập bát loan. Diệp Hàn luyện khí để mọi người thấy không hiểu ra sao. Hắn cũng hoàn toàn không có để ý mọi người tiếng nghị luận, mà chính là chuyên tâm luyện chế trong tay lôi trượng. Bởi vì hắn phát hiện, càng là luyện chế đến đằng sau, hắn nội tâm càng là mừng rỡ. Bởi vì hắn phát hiện hắn tựa hồ khai mở một loại khác biệt khái niệm linh khí. Vì để lôi trượng khí linh càng thêm lợi hại, lần này Diệp Hàn tại sử dụng hồn đan thủ pháp hướng lôi trượng bên trong đánh xuống khí hồn thời điểm, cũng chút xuống càng nhiều linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực càng là cường đại, cuối cùng hình thành khí linh thì càng cường đại. May ra Diệp Hàn có một khỏa cực phẩm dưỡng hồn châu, mới làm đến hắn linh hồn tại to lớn tiêu hao phía dưới không đến mức quá mức suy yếu. Thẳng đến một thanh cao hơn nửa người, đỉnh đầu không ngừng mà lóe ra lôi hồ lôi trượng xuất hiện tại vô lượng đài phía trên thời điểm, tất cả mọi người trừng to mắt, đây là cái gì? Cái kia không ngừng lập lòe lôi hồ liền muốn giống phải tùy thời dâng trào đi ra một dạng, cho người một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Phản ứng lớn nhất không ai qua được Vương Càn Nguyên. Lôi trượng xuất thế một khắc này, hắn sạt một chút đứng lên. Không, không, không có khả năng. Vương Càn Nguyên phản ứng nhất thời làm cho tất cả mọi người đều nhìn sang. Vương Càn Nguyên làm Đại Châu Nam luyện khí giới có quyền lên tiếng nhất người. Thậm chí ngay cả hắn đều khiếp sợ như vậy. Cái kia Diệp Diễm luyện chế đến cùng là cái gì linh khí? Riêng là bảy đại gia tộc các gia chủ. Sắc mặt trong nháy mắt không gì sánh được âm trầm. Nếu như cái kia Diệp Diễm trong tay linh khí liền vương càn nguyên đều khiếp sợ như vậy. Bảy đại gia tộc lần này chẳng phải là lại thua. Ngồi xuống, một đạo thanh âm lạnh như băng. Theo thánh cô trong miệng phát ra. Để vương càn nguyên vô lực ngồi xuống. Đạo thanh âm này cũng để cho ồn ào mọi người lập tức an tĩnh lại. Diệp Hàn lôi trượng đã xuất thế. Hắn thu hồi luyện khí công sự. Chờ đợi hắn đối thủ. Rất nhanh. Vương Miện bảy người linh khí cũng tất cả đều luyện chế hoàn thành. Chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì linh khí cùng khí linh hoàn toàn không có phù hợp. Nguyên nhân, Diệp Hàn luôn cảm giác bảy người trong tay linh khí có chút không được tự nhiên. Loại này không được tự nhiên tựa như là trong tay bọn họ linh khí chỉ là cái kia khí linh khôi lỗ. Đồng dạng, Diệp Hàn không có chú ý tới Vương Miện bọn người là cái gì thời điểm như thế nào đem khí linh bỏ vào linh khí bên trong. Bất quá Vương Miện cái kia linh khí bên trong khí linh lại làm cho Diệp Hàn sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì cách tương đối gần, Diệp Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ hung lệ chi khí. Cái kia đến tột cùng là cái gì linh khí bên trong khí linh mới sẽ như thế hung lệ? Diệp Hàn giờ phút này không gì sánh được may mắn vừa mới ngưng luyện khí linh thời điểm. Hắn liều mạng quán thâu chính mình linh hồn chi lực. Bằng không giờ phút này hắn thậm chí hội hoài nghi lôi trượng bên trong khí linh có thể hay không gánh vác được áp lực. Rốt cục, vô lượng đài phía trên 8 người tất cả đều luyện chế hoàn thành. Trừ Diệp Hàn cái kia thanh linh khí không biết có thể hay không tính toán làm trung phẩm linh khí. Bên ngoài, hắn 7 người không có không ngoại lệ tất cả đều là trung phẩm linh khí. Bất quá trừ Vương Miện. 6 người khác trung phẩm linh khí hiển nhiên thô ráp rất nhiều. Linh khí đã luyện chế hoàn thành. Tiếp xuống tới cũng là đấu khí. Đến cái này thời điểm, tất cả mọi người tâm đều kích động không thôi. Bởi vì đấu khí bên trong đặc sắc nhất bộ phận lập tức liền muốn bắt đầu. Vương Miện nhìn lấy Diệp Hàn trong tay lôi trượng. Sắc mặt mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng không có quá mức lo lắng. Bởi vì hắn đối với mình khí linh rất có lòng tin. Hắn thấy một cái có khí linh linh khí quả thực có thể miểu sát bất luận cái gì không có khí linh. Linh khí, Diệp Hàn trong tay lôi trượng hắn thấy, cũng là một cái con cọp giấy. Diệp Diễm, ra tay đi, để cho chúng ta nhìn xem ngươi luyện chế vật này. Đến cùng phải hay không giống nó xem ra lợi hại như vậy. Vương Miện nói xong. Liền nhấc lỏng tay ra sớm đã run rẩy lên trường kiếm. Trường kiếm giữa trời, kiếm minh không thôi, kiếm khí đại thịnh, từng đạo kiếm khí theo thân kiếm phát ra. Tại kiếm quanh người ngưng tụ ra hiện một tầng cương khí. Thật cường đại linh khí, căn bản không dùng chủ nhân kích phát, tự thân liền có thể phóng thích khủng bố như thế kiếm khí. Quả nhiên là tuyệt thế hảo kiếm. Vương Miện kiếm uy vũ bá khí. Vẻ ngoài tăng thêm kiếm khí, cùng với cái kia giàu có linh tính kiếm minh, trong nháy mắt dẫn tới dưới đài từng trận gọi tốt. Đợi đến Vương Miện kiếm nhận hết ca ngợi, hắn 6 người lúc này mới đem trong tay mình kiếm lên phía không trung. Như chúng tâm phủng nguyệt đồng dạng đem Vương Miện kiếm vây ở trung tâm. Diệp Hàn nhìn lấy lơ lửng giữa không trung không ngừng run rẩy 7 thanh trường kiếm. Trong lòng tràn ngập khinh thường. Bọn gia hỏa này nếu không phải mượn dùng khí linh, bọn họ luyện chế ra linh khí chỗ nào đuổi tại chính mình lôi trượng trước mặt ngông cuồng như thế. Bất quá nhìn lấy cái kia 7 thanh trường kiếm ngưng tụ kiếm khí lại không ngừng hòa làm một thể. Diệp Hàn trong lòng không dám khinh thường. Hắn có thể xem thường đối phương linh khí, cũng không dám xem thường đối phương chiến thuật. Cái kia 7 chuôi linh khí bên trong khí linh hiển nhiên là xuất từ một tổ. Bằng không không có khả năng tại hoàn toàn thoát ly Vương Miện bọn người trưởng khống về sau. Còn có thể tự phát hội tụ kiếm khí. Thế nào? Sợ sao? Vẫn là trong tay ngươi cái kia đồ chơi liền linh khí cũng không tính. Vương Miện yêu nhã tự nhiên mà nhìn xem Diệp Hàn nói ra. Dường như bên trong vùng không gian này, hắn cũng là chúa tể. Diệp Hàn không để ý đến Vương Miện. Hắn mắt nhìn trong tay lôi trượng. cảm nhận được lôi trượng bên trong khí linh sớm đã tràn ngập chiến ý. Trong lòng cảm thấy vui mừng. Không hổ là lấy chính mình linh hồn hình thành khí linh. Quả nhiên kế thừa chính mình ý chí. Đã muốn chiến, vậy liền đánh đi. Lôi trượng, đi thôi. Diệp Hàn buông tay. Lôi trượng trong nháy mắt thăng lên không trung. Một đạo bất ngờ sấm sét thanh âm như là theo sấm sét giữa trời quang. Trong nháy mắt chấn nhiếp tất cả mọi người tâm. Cũng để cho dưới trận nhất thời lặng ngắt như tờ. Bên trong thiên địa tựa như chỉ còn lại có đạo này tiếng sấm. Theo đạo sấm sét này vang lên. Bên trên bầu trời vậy mà ngưng tụ lại từng đóa mây đen. Trong chốc lát, từng đạo lôi quang thoáng hiện. Chiếu mây đen dữ tợn mà nặng nề. Lôi kiếp, chẳng lẽ có người muốn độ kiếp? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây. Không biết là ai sẽ ở thời điểm này độ kiếp? Nhìn uy thế cỡ này. Cái này lôi kiếp chí ít cũng là linh hư cảnh lôi kiếp. Cái này thời điểm, không chỉ có là mọi người dưới đài nghi hoặc không hiểu. Cho dù là ngồi cao tại trên đài hội nghị các cường giả, cũng ào ào đứng dậy. Thần thức toàn bộ khai hỏa. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Cái này thời điểm sẽ là ai vậy mà như thế lớn mật. Dám ở chỗ này độ kiếp. Cùng mọi người giống nhau. Diệp Hàn cũng nghi hoặc không hiểu. Hắn không biết là ai sẽ ở thời điểm này độ kiếp. Quả thực tự tìm cái chết. Song khi nhất đạo ý niệm theo trên không lôi trượng bên trong truyền đến lúc. Diệp Hàn nhất thời thì giống như gặp quỷ trừng lớn hai mắt. Trên mặt tràn ngập thật không thể tin. Chủ nhân, ta muốn độ kiếp. Tuyệt đối không nên để người đánh nhiễu ta. Không sai. Đạo ý niệm này xác thực là đến từ lôi trượng. Diệp Hàn xác định chính mình không có nghe lầm. Uy, người một cái linh khí. Làm sao lại độ kiếp? Lại nói lập tức liền muốn đấu khí. Người có thể chờ hay không một lát lại độ kiếp? Vạn nhất đạo kiếm khí kia công kích ngươi. Ta có thể giúp không ngươi? Diệp Hàn lập tức trở về khí linh nhất đạo ý niệm. Chủ nhân, ta cũng muốn biết ta vì sao lại độ kiếp. Ta chỉ là cảm giác ta cần hấp thu đại lượng thiên địa linh khí. Chỉ có độ kiếp, mới có thể hấp thu đầy đủ linh khí. Đạo kiếm khí kia ta không sợ. Liền sợ sẽ bị cái kia mấy cường giả đánh gãy. Bọn họ có thể sẽ không sợ hãi cái này lôi kiếp. Cho nên ngươi nhất định đừng cho những người kia công kích ta. Lôi trượng khí linh trí để. Diệp Hàn cảm giác được thật không thể tin. Nắm giữ khí linh khí hắn không phải là không có luyện chế qua. Cho dù đưa cho Mộ Dung băng giáp bên trong cũng là nắm giữ khí linh. Chỉ là cái kia khí linh cũng không có quá cao linh trí. Đương nhiên cái này cũng cùng chính mình lúc trước ngưng tụ linh hồn chi lực không có bao nhiêu quan. Diệp Hàn đương nhiên biết khí linh nói cường giả là ai. Hắn nhìn xem cái kia mấy lão già. Bọn họ ngay tại bốn phía tìm kiếm. Trước mắt còn chưa phát hiện vấn đề là đến từ lôi trượng. Tốt, người yên tâm độ kiếp. Cái kia mấy lão già giao cho ta. Diệp Hàn lần nữa hướng khí linh truyền đi nhất đạo ý niệm. Bất quá trong lòng hắn lại không có chút nào lực lượng. Bởi vì một khi cái kia mấy lão già xuất thủ. Chính mình căn bản chặn không thể chặn. Người nào ở đây độ kiếp. Cút ra đây cho ta. Rốt cục, Vương Càn Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Thế mà cả vùng không gian trừ trên bầu trời cái kia từng trận tiếng sấm rền. Rốt cuộc không có mảy may thanh âm hắn. Không ai có thể trả lời Vương Càn Nguyên vấn đề. Bởi vì bọn hắn cũng muốn biết là ai muốn độ kiếp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.